Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thần Binh Lợi Khí. Huyết Giao Vương, là năm đó xuất lĩnh Huyết Hà Điện cùng Thập Đại Thánh Tông Cường giả chính diện chống lại Huyết Giao Vương, nửa năm trước thì có Huyết Giao Vương sứ giả muốn uy hiếp chúng ta Nhật Nguyệt Minh. Thế nhưng là bị chúng ta Nhật Nguyệt Minh cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ là này trong nửa năm hải ngoại có vẻ gió êm sóng lặng. Huyết Giao Vương thuộc thế lực bởi vì sóng thần tập kích duyên cớ đem rất nhiều tinh lực tăng tại thế lực trùng kiến trên. Hoàn Mỹ xâm lấn chúng ta Nhật Nguyệt Minh. Ta vốn dĩ vì chuyện này xem như là kết thúc. Không muốn Huyết Giao Vương lại tự mình dẫn người đánh tới. Nhìn thấy trong hư không vị này cuốn sạch lấy màu máu kiếm quang Huyết Giao Vương. Phòng nghị sự tất cả trưởng lão nhóm có vẻ rối loạn tưng bừng. Bất quá cùng dĩ vãng nghe được Huyết Giao Vương danh hiệu liền bị dọa đến không biết làm sao bất. Đồng, tất cả trưởng lão, nhóm chấp sự tuy rằng đối với Huyết Giao Vương đến có chút sốt sáng. Nhưng cũng không có bất kỳ người nào thẳng thốt chạy trốn. Lại không nói cùng Nhật Nguyệt Minh ký kết bình đẳng khế ước. Trở thành Nhật Nguyệt Minh bảo vệ thánh thú 9 cấp huyền vũ. Vẻn vẹn là bọn họ Nhật Nguyệt Minh minh chủ. Tu thành thần phẩm cương khí bước vào thanh minh cảnh minh chủ liền có không kém hơn Huyết Giao. Vương sức chiến đấu. Huyết Giao Vương khí thế hung hăng đánh tới. Cuối cùng chân chính có thể chiếm thượng phong không chắc là ai đây. Minh chủ, ta đây liền lên trước, dẫn ra hắn thần thánh thuật. Linh Nguyệt ngay lập tức xin đánh nói. Ma Ha giáo chủ, Thiên Ma giáo chủ, Tả Khiếu, Nguyệt Hồ chi chủ đám người cũng là phản ứng cực nhanh. Tương tự lên trước chắp tay xin chỉ thị. Minh chủ, chúng ta cũng nguyện ở chống lại Huyết Giao Vương việc trên tận một phần tâm lực. Chúng ta, nguyện vì là Nhật Nguyệt Minh đi theo làm tùy tùng. Thề đánh một trận tử chiến. Tất cả trưởng lão, chấp sự, đồng thời hét lớn, cấp tốc ổn định tâm tình. Hiển nhiên, so với lúc trước, khi hiểu được thanh khư mạnh mẽ cùng với thanh khư có thể cho bọn họ mang tới rộng lớn tiền đồ sau. Huyết Giao Vương cũng đã không nữa bị bọn họ để ở trong mắt. Thanh khư ánh mắt tự Nhật Nguyệt Minh những người này trên người nhìn lướt qua. Đối với bọn họ biểu hiện hơi gật gật đầu. Chỉ là đối với bọn họ xin đánh xin, bản thân hắn nhưng là trực tiếp vung tay lên. Không cần, một cái nho nhỏ Huyết Giao Vương. Làm sao cần dùng đến chúng ta Nhật Nguyệt Minh hưng sư động chúng. Ta một người đem giải quyết là đủ. Thanh Khư vừa dứt lời, đã trực tiếp bước ra phòng nghị sự. Đi tới phòng nghị sự bên ngoài trên quảng trường. Mà lúc này đây, Huyết Giao Vương cũng là ngự kiếm mà tới. Uy Lâm Vọng Nguyệt Cung. Màu máu đỏ khoác gió theo gió phiêu lãng. Có vẻ uy phong lẫm lẫm. Nhìn ở Thanh Khư dẫn dắt đi. Cấp tốc tự Nhật Nguyệt Minh bên trong đi ra rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão. Cùng với Tả Khiếu, Nguyệt Hồ Chi Chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu, Ma Ha Giáo Chủ chờ một loạt thành danh đã lâu thanh minh cảnh cường giả. Huyết Giao Vương sắc mặt khẽ thay đổi. Những người này, khi biết hắn Huyết Giao Vương đến sau lại không có nửa phần hoang mang. Trong đó mấy người trái lại ánh mắt nhấp nháy. Dùng một loại con mồi giống như ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Này cùng hắn theo dự liệu hình tượng hoàn toàn khác nhau. Dưới cái nhìn của hắn, Nhật Nguyệt Minh hoàn toàn là một cái không có bất kỳ lực hướng tâm phân tán hình tổ chức. Cứ việc bên trong cường giả không ít, thần khí hợp nhất cảnh cao thủ đã vượt qua 100 người. Có thể chỉ cần hắn vị này hùng cứ hải ngoại uy danh hiển hách vua giả tự mình giáng lâm. Dựa vào uy thế của hắn, lập tức liền có thể khiến Nhật Nguyệt Minh bất công tự loạn. Cứ như vậy, dù cho phía sau hắn thuộc thế lực không bằng Nhật Nguyệt Minh. Phải đem Nhật Nguyệt Minh đánh xuống cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng là bây giờ, nhìn dáng dấp, ta Huyết Giao Vương thật là ly khai gần biển một dãy thời gian quá lâu. Cho tới những này ngu không thể nói đảo chủ nhóm đã quên được ta Huyết Giao Vương khủng bố. Huyết Giao Vương nhìn chằm chằm phía dưới cái kia chút không yếu thế chút nào cùng hắn đối diện. Rất nhiều Nhật Nguyệt Minh trưởng lão, chấp sự, vẻ mặt dần dần lạnh xuống. Mà lúc này đây, trong hư không cũng là có một vị 4 cấp tầng thứ phi hành pháp khí cấp tốc mà tới. Đồng thời, tự 4 cấp phi hành pháp khí trên xuất hiện tốt mấy bóng người. Chính là Thiên Bằng chân nhân chờ Thanh Minh cảnh cường giả. Bất quá những người này đội hình so với Thanh Khư sau lưng Nhật Nguyệt Minh đến, không thể nghi ngờ là yếu đi một bậc. Bất luận số lượng hay là về chất lượng, đều không thể cùng Nhật Nguyệt Minh Linh Nguyệt, Ma Ha giáo chủ, Thiên Ma giáo chủ đám người so với. Chắc Thanh Khư thật không? Nửa năm trước, người dám trục xuất bản vương sai phái ra tới sứ giả. Phải bị tội gì? Huyết Giao Vương nhìn chằm chằm Thanh Khư. Trong lòng đã có tính toán. Toàn diện khai chiến hiển nhiên không thành. Nhật Nguyệt Minh cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong năm bè bảy mảng dáng dấp. Nếu thật sự toàn diện khai chiến lời, bọn họ mặc dù đạt được thắng lợi cuối cùng sợ cũng khó trốn tổn thất nặng nề kết cục. Bởi vậy, hắn chỉ phải đem ánh mắt rơi xuống Minh chủ Thanh Khư trên người. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể đem Thanh Khư đánh bại chém giết, Nhật Nguyệt Minh rắn mất đầu. Lại dựa vào hắn Huyết Giao Vương tiếng tăm, nhưng có thể đem dễ dàng thu phục. Ong ong, Thanh Khư trên người chân khí tiêu tán, khống chế được tự thân 4 phía thiên địa nguyên khí, rất nhanh treo nổi lên hư không, cùng Huyết Giao Vương đều bằng nhau. Bất quá, Thanh Minh cảnh cường giả tuy rằng có thể ngự khí phi hành, nhưng ở Thanh Khư cảm ứng được, loại trình độ này năng lực phi hành sự linh hoạt xa kém xa cùng ngự kiếm so với. Hơn nữa, tiêu hao chân khí còn mấy lần ở ngự kiếm phi hành. Thực sự không có cần thiết. Ngay sau đó, phi kiếm lưu hỏa dĩ nhiên xuất hiện ở dưới chân hắn. Trác Thanh Khư, người điếc sao? Bản vương đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe được sao? Nhìn thấy Thanh Khư đối với mình chất vấn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Trái lại tự mình bắt đầu bay lên cùng mình bình đẳng tướng đúng. Huyết Giao Vương trong mắt nhất thời xẹt qua một tia hung quang. Lớn tiếng răn dậy, đã bao nhiêu năm, hải ngoại thế giới bao nhiêu năm không có ai dám to gan ở trước mặt mình vô lễ như thế. Huyết Giao Vương thật không? Danh hiệu của ngươi, nổi tiếng đã lâu, chúng ta Nhật Nguyệt Minh hiện tại chính là lục dùng ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội, thần phục chúng ta Nhật Nguyệt Minh, ta có thể cho ngươi một trưởng lão tịch vị. Nếu không, chấm ngoặc kép, làm càn, càng dám như thế cùng chúng ta đại vương nói chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Khư lời còn chưa dứt. Sau lưng Huyết Giao Vương một vị có thần khí hợp nhất cảnh người đàn ông trung niên đã một tiếng. Hét lớn, theo Thanh Khư trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang cuốn sạch lấy xuyên thủng hư không phong mang. Trong phút chốc bắn mạnh ra. Lấy không thể nghĩ cấp tốc xé rách sóng khí gào thét mà qua. Lớn mật, nhìn thấy Thanh Khư xuất kiếm, Huyết Giao Vương cứ việc phản ứng lại, phất tay mưu toan đem bắn mạnh ra phi kiếm nắm lấy. Có thể chung quy chậm nửa phần, trơ mắt nhìn thanh phi kiếm này từ hắn bên cạnh người bắn nhanh mà qua. Đem vị kia nói chuyện thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão một kiếm xuyên thủng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn vẻ mặt đông lại, sau đó trực tiếp hướng về mặt đất rơi rụng đi người đàn ông trung niên. Huyết Giao Vương trong mắt hiện ra trước nay chưa có lửa giận. Sau một khắc, một luồng vượt xa Thanh Minh cảnh khí thế khủng bố từ hắn trên người hung hãn bạo phát. Vô tận nguyên khí tự sau lưng của hắn xông lên tận trời. Hóa thành một vị màu máu giao long. Long bàng hổ cứ, đột ngột vừa hiện ra hiện. Dĩ nhiên là phong vân cuốn lấy thần thánh thuật, nổi giận ở dưới Huyết Giao Vương trực tiếp kích hoạt rồi thần thánh thuật, đem thực lực của tự thân đẩy lên tới trường sinh 6 cảnh cấp độ. Dám to gan giết ta Huyết Hà Điện người trong, chết đi cho ta. Lấy ra thần thánh thuật, Huyết Giao Vương một tiếng bạo nổ giống, bỗng nhiên hướng về Thanh Khư vồ giết mà xuống. Theo thân hình hắn hơi động, hắn đỉnh đầu trên vị này màu máu giao long cũng là mang theo cuồn cuộn hung uy. Vô giết mà đến, bóng mờ chưa đến, có thể nó cuốn lên cái kia cỗ phong vân lực lượng cùng với tự trên người nó tản mát ra uy thế khủng. Bố, đã để thuở nhỏ từng nghe nói Huyết Giao Vương đại danh tất cả trưởng lão. Nhóm chấp sự hoàn toàn biến sắc, Trong đó đối với Thanh Khư trung thành Cảnh Cảnh thù Du phu nhân. Đạm Đài Đình, Ngũ Minh đám người càng là không nhịn được lớn tiếng kêu gáo. Minh chủ cẩn thận, một đầu giao long thôi. Dù cho biến dị thành huyết giao, lại có thể thế nào? Ta xuất thân Trảm Long đảo, có chém rồng hai chữ. Hôm nay, liền chém ngươi vị này huyết giao rồng. Ong ong, Thanh Khư thần thánh thuật đều chưa từng vận dụng. Có thể trên tay hắn, một thanh thần kiếm đã cao cao vung lên. Bén nhọn mũi kiếm ở nhảy lên tới cực hạn sau dĩ nhiên đồng dạng diễn sinh thành một vị thần long. Bóng mờ, vị này thần long bóng mờ hơn một nửa cái thân hình đều ẩn giấu ở trong hư vô. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng từ hư vô kia trong đó mơ hồ giật tản ra ngoài băng sơn một giác. Nhưng tỏa ra không chút nào kém cỏi hơn huyết giao vương đỉnh đầu huyết giao long khí thế khủng bố. Thậm chí, ở trong tay hắn chuôi này thần binh tăng cường hạ. Vị này biến mất ở hư vô chính giữa thần long bóng mờ so với huyết giao vương huyết giao rồng bóng. Mờ có vẻ càng cao quý hơn. Thần bí, đáng sợ, oành, theo huyết giao vương đánh giết mà xuống. Hai vị long hình bóng mờ ở trong hư không hung hãn đụng vào nhau. Thanh Khư kiếm khí khuấy lên. Vị này nhìn không rõ ràng thần long bóng mờ phảng phất đang sống. Gầm nhẹ một tiếng, biến mất ở hư vô chính giữa sắc bén lợi chảo trong phút chốc nắm lấy huyết giao long thân thể. Dễ như trở bàn tay ở huyết giao trên thân rồng xé ra đại lượng miệng vết thương. Mà bị suýt nữa xé nát huyết giao rồng cũng là phát sinh tức giận gầm rú. Gầm thét lên đánh về phía thần long hư ảnh thân hình. Mưu toan phản kích, chưa có dùng. Chém, Thanh Khư trong tay thần binh chém xuống. Vô tận kiếm khí bộc phát ra. Diễn hóa thành thần long hư ảnh lợi chảo. Thần thông, làm cho thần long hư ảnh chiến đấu hầu như diễn hóa thành nghiêng về một bên ưu thế. Thật vất vả ở huyết giao vương chân khí quán chú khôi phục tàn tạ thân thể huyết giao rồng vẫn còn. Không tới kịp phát huy ra sở hữu thủ đoạn. Lần thứ hai bị thần long bóng mờ một phát bắt được. Xé thành phấn vụn. Đáng chết. Bản thân ngươi tuyệt đối không có thực lực cường đại như vậy. Thanh thần kiếm kia. Ít nhất là 8 cấp tầng thứ thần kiếm. Chấm ngoặc kép. Huyết giao vương trong miệng giống giận. Trước mắt chính mình bao phủ ra cuồn cuộn thế tiến công lại dễ như trở bàn tay bị Thanh Khư dựa dẫm. Thần kiếm hình thành kiếm khí vắt thành phấn vụn. Lập tức thân hình uốn một cái. Càng là đi vòng thần kiếm bắn mạnh ra vạn trượng kiếm khí. Nhắm Thanh Khư nhào tới. Mà trong hư không huyết giao rồng theo huyết giao vương lượn quanh mở thần kiếm kiếm khí công kích. Cũng là thân hình dãy giụa. Tránh ra thần long hư ảnh đồng thời một cái vẫy đuôi. Năng lượng kinh khủng cuốn sạch lấy lôi đình vạn cân uy năng hung hăng đập trên Thanh Khư thân thể. Tựa hồ muốn Thanh Khư đập thành phấn vụn. Không được, minh chủ nguy hiểm, Nhật Nguyệt Minh mọi người từng cái đồng thời khẩn trương. Chỉ là một giây sau, vô cùng sốt sắng trên mặt mọi người đều đã bị kinh hãi nhưng mà thay thế. Thanh Khư thân hình bất động, nhưng hắn cương khí trên người nhưng là bỗng nhiên hiện ra. Phảng phất vòng bảo vệ giống như đưa hắn bao vây ở bên trong. Ở đó cương khí bề ngoài. Tựa hồ có thể nhìn thấy từng cái tản ra cuồn cuộn thần uy kim long bơi lội. Ở tầng này long hình cương khí che chở cho. Huyết giao vương cái kia mang theo thế thái sơn áp đỉnh đánh ra mà xuống một đòn ở đập trúng tầng. Này cương khí chớp mắt, càng là dường như pha lê đập trúng sắt thép. Bị Thanh Khư thân thể mặt ngoài cương khí kim màu vàng óng như bẻ cành khô chấn động vỡ đi ra. Ở cương khí kim màu vàng óng dưới sự che chở Thanh Khư ngoại trừ thân hình bị một kích này sức mạnh. Vỗ bay ngược mười mấy mét ở ngoài. Trên người không có nửa phần tổn thương. Thậm chí, liền ngay cả thân thể hắn bề ngoài tầng kia phảng phất liệt dương giống như cương khí kim màu vàng. Óng, đều chỉ có điều hơi ảm đạm rồi một tia. Chiếu loại này màu sắc nhìn xuống. Trừ phi hắn bị huyết giao vương chính diện bắn trúng chừng 10 kém hơn trên. Bằng không, huyết giao vương sợ là liền hắn trên người khôi giáp phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh.